Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 415, Đức Tư Lê Thần Cách. Lâm Lôi bọn hắn đều rõ ràng một chút, chiếm nhiều đại địa bàn, phải có tương ứng thực lực. Cái kia chiếm lĩnh Ngọc Lan Đế Quốc một bên, cầm đầu là Trung Vị Thần, Aerthop. Thế nhưng là, cái này Aerthop một bên, đến cùng có mấy cái Trung Vị Thần? Có phải hay không chỉ có Aerthop một cái? Cái này ít nhất hiện tại còn vô pháp xác định. Cần biết, Ngọc Lan Đế Quốc trong đất tích, nhân khẩu, đều là viễn siêu ba lỗ khắc đế quốc. Ngọc Lan Đế Quốc, Áo Bố Lai Ân Đế Quốc, chính là Ngọc Lan đại lục cường đại nhất hai cái đế quốc. Dám chiếm lĩnh Ngọc Lan Đế Quốc, cái kia Aerthop một bên thực lực tuyệt đối sẽ không so Áo Gia Văn ít. Ngay cả Áo Gia Văn đều có được lưỡng đại Trung Vị Thần phân thân, đủ để cùng Tháp La Sa ghép thành ngang tay. Lâm Lôi bọn hắn lại thế nào dám lại đi gây thù hằn chọc Aerthop đâu? Khải Sát Lâm, ngươi bây giờ mau chóng ngươi đạt được viên kia Trung Vị Thần thần cách luyện hóa. Tháp La Sa phân phó nói, Đế Lâm, ngươi cũng muốn hảo hảo tiềm tu, đưa ngươi lĩnh ngộ được pháp tắc, thế nào càng vận may hơn dùng đến công kích, tại ngắn thời gian bên trong, đề cao lực công kích. Đại Tế Ti, Đế Lâm hai người đều gật đầu. Bối Lỗ Đặc đại nhân vừa mới mở ra chúng thần mộ địa, ngắn thời gian bên trong hẳn là sẽ không lại mở ra. Cho nên, chúng thần hỗn loạn tràng cảnh sẽ ở Ngọc Lan đại lục tiếp tục tương đối lâu. Tháp La Sa nói ra, mà chúng ta liền an tâm tiềm tu, người khác không chọc chúng ta không cần chọc bọn hắn, người khác muốn đối phó chúng ta cũng không cần thủ hạ lưu tình. Tháp La Sa trong mắt lướt qua một tia lãnh ý. Tốt, ta hiện tại đi ba lỗ khắc đế quốc đế đô một chuyến. Nếu như Áo Gia Văn bọn hắn tại cái kia, ta cũng đem bọn hắn đuổi đi. Tháp La Sa nói ra, thực ra vừa rồi một trận chiến, Tháp La Sa cũng không có đem hết toàn lực, dù sao có thể làm chúng thần mộ địa 10 vị trí đầu một tầng người quản lý. Cái này Tháp La Sa cũng có được phi phàm ỷ vào. Tháp La Sa đại nhân, ta lo lắng một chút. Lâm Lôi mở miệng nói. Nói, Tháp La Sa cười nhìn lấy Lâm Lôi. Lâm Lôi cau mày nói, chúng ta nếu như ở chỗ này, vị kia A Đức Kim Tư có thể hay không giết tới. Lâm Lôi trải qua Áo Gia Văn chuyện này, cũng bắt đầu có chút lo lắng. Nguyên bản hắn cho là Áo Gia Văn chiếm lĩnh đế quốc sẽ không công kích Long Huyết Thành Bảo. Dù sao mình không có chủ động công kích hắn, cái nào muốn, cái này Áo Gia Văn lại giết tới. Cái này không thể không khiến Lâm Lôi lo lắng. Một ngày nào đó, cái kia A Đức Kim Tư tâm huyết dâng trào, cũng tới đối phó bọn hắn. Vậy coi như nguy rồi. Yên tâm, Đế Lâm lại là cười nói. Lâm Lôi, cái này thượng vị thần có thượng vị thần tự ngạo. Nếu như không phải ngươi chủ động chọc thượng vị thần bình thường sẽ không tự hạ thân phận đối phó các ngươi. Chính là trung vị thần, bình thường cũng sẽ không hạ thấp thân phận đối phó các ngươi. Thần thế giới bên trong, có dạng này một cái lệ cũ, ngang nhau thân phận cường giả mới có thể đối chiến. Ví dụ như hạ vị thần, chỉ cần hắn đầu óc không có phát nhiệt, đi chọc giận một trung vị thần, cái này trung vị thần sẽ không đi giết hắn. Đương nhiên phạm vào kiêng kỵ, chọc đối phương cũng sẽ không lưu tình. Như Bối Lỗ Đặc đều hạ lệnh, không cho phép thần cấp cường giả, thánh vực cường giả tại Bắc vực 18 công quốc sát lục phá hư. Vẫn còn thần cấp cường giả đi qua, Bối Lỗ Đặc tự nhiên sẽ hơi triển lộ một chút nó thủ đoạn, trực tiếp đem những cái kia hạ vị thần môn một bàn tay chụp chết. Thượng vị thần đối phó hạ vị thần, tuyệt đối có thể làm được một bàn tay chụp chết, dù sao chênh lệch quá xa, dạng này liền tốt, Lâm Lôi đáy lòng cũng yên tâm. Cùng lúc hắn cũng trở về nhớ lại trước đó Áo Gia Văn tới một màn kia. Lúc ấy Áo Gia Văn cũng không có chủ động xuất thủ. Hiển nhiên khinh thường, mà là để cho thủ hạ xuất thủ. Cái này tại một chút cường giả tụ tập địa phương, đều là dạng này, như là hai cỗ thế lực giết nhau. Kia là thủ lĩnh đối thủ lĩnh, tiểu binh đối tiểu binh, Tháp La Sa, người đi đối phó Áo Gia Văn cũng cẩn thận một chút. Đế Lâm cười nhạo nói, đừng bị Áo Gia Văn đánh bại, cho cười. Tháp La Sa lập tức cười nhạo một tiếng, ngươi cho rằng ta là ngươi cái này mới vào trung vị thần người mới. Dễ khi dễ như vậy. Nói xong Tháp La Sa cũng không để ý Đế Lâm sắc mặt. Bay thẳng ra Long Huyết Thành bảo đại sảnh, cực nhanh hướng đế đô phương hướng bay đi. Ra hỏa này, Đế Lâm chửi nhỏ một tiếng. Lâm Lôi nhìn xem chung quanh một đám người, trên mặt lại là hiện lên nụ cười. Hiện tại tất cả mọi người không có việc gì. Long Huyết Thành bảo vừa khôi phục tới yên tĩnh, Lâm Lôi đáy lòng cũng cảm thấy một trận thỏa mãn. Ngửa đầu xuyên thấu qua đại sảnh cửa nhìn về phía chân trời. Bối bối muốn tới, lão đại, nếu không, ngươi đi với ta Hắc Ám Chi Sâm ở a. Bối bối đề nghị, yên tâm, ta để các ngươi đi qua ở. Bối Lỗ Đặc Gia Gia tuyệt đối sẽ không ngăn cản. Đến lúc đó, ta cùng lão đại, vẫn còn Thái Lạc tiểu tử này bọn hắn đều ở tại Hắc Ám Chi Sâm. Ta không tin ai dám đến Hắc Ám Chi Sâm bên trong đi. Đây là bối bối ý nghĩ. Trải qua Áo Gia Văn lần này sự kiện, bối bối cũng có chút lo lắng. Yên tâm đi, hiện tại đã không thành vấn đề. Lâm Lôi cười nói, Tháp La Sa cùng Đế Lâm đều đã đến đây. Bọn hắn đều đã là trung vị thần. Bọn hắn tại, ít nhất trung vị thần uy hiếp không được chúng ta. Còn An Đức Kim Tư, ta muốn, hắn hẳn không có lý do đối phó ta một hạ vị thần a. Bối bối nghĩ nghĩ, cũng cho là Lâm Lôi nói đúng. Nếu như A Đức Kim Tư muốn giết Lâm Lôi, dù cho Lâm Lôi ở đến Hắc Ám Chi Sâm, A Đức Kim Tư cũng có thể thừa dịp Bối Lỗ Đặc không tại thời điểm đi qua. Huống chi người ta một cái thượng vị thần, như thế nào hạ thấp thân phận, đối phó một hạ vị thần. Bất quá nói đến, lần này thật đúng là đủ mạo hiểm, thật chỉ thiếu một chút. Lâm Lôi cảm thán nói, ví như không phải Đế Lâm cái kia thời khắc cuối cùng xuất thủ. Chính mình cùng Áo Lợi Duy Á chỉ sợ đều xong đời. Mạo hiểm cái gì? Bối bối lại nói, thực ra Bối Lỗ Đặc Gia Gia tại bọn hắn trước đó liền đã đi vào Long Huyết Thành bảo. Chỉ là ta Bối Lỗ Đặc Gia Gia hắn lười nhác xuất thủ. Nếu như Đế Lâm bọn hắn không đuổi kịp, Bối Lỗ Đặc Gia Gia cũng khẳng định sẽ ra tay. Lâm Lôi không khỏi đáy lòng kinh ngạc. Nếu như Gia Gia hắn tối hậu quan đầu đều không xuất thủ, ta chết cũng không nhận hắn. Bối bối có chút tức giận nói ra. Người Bối Lỗ Đặc Gia Gia dù sao cũng là thượng vị thần, mà lại nghe nói hay là chủ thần sứ giả, như thế thân phận làm sao lại tùy ý xuất thủ đâu. Lâm Lôi nhưng là trợ giúp Bối Lỗ Đặc nói chuyện. Bối bối hừ hai câu liền không nhiều lắm nói. Đối Bối Lỗ Đặc Gia Gia, bối bối hay là rất thích. Hắn có thể cảm giác được Bối Lỗ Đặc đối với hắn yêu thương. Từ nhỏ đều chưa thấy qua phụ mẫu bối bối, tự nhiên cùng Lâm Lôi thân nhất. Lâm Lôi đáy lòng lại là thầm nghĩ, cái này Bối Lỗ Đặc đại nhân quả nhiên sớm đã đến. Thế nhưng là hắn lại không xuất thủ. Xem ra, Đức Tư Lê Thần phân thân vẫn lạc. Cái này Bối Lỗ Đặc đại nhân cũng là trơ mắt nhìn xem tiến hành. Lâm Lôi đáy lòng có chút minh bạch. Bối Lỗ Đặc là cao ngạo. Đức Tư Lê sinh tử. Áo Lợi Duy Á sinh tử. Bối Lỗ Đặc chỉ sợ cũng sẽ không quan tâm. Cũng bởi vì bối bối quan hệ, Bối Lỗ Đặc mới có thể đối với hắn hơi có chiếu cố. Hắc Ám Chi Sâm bên trong, ta nói qua, các người tốt nhất tu luyện đại địa pháp tắc, hỏa nguyên tố pháp tắc, thủy nguyên tố pháp tắc, cái này ba phương diện Thế nhưng là các ngươi dạng này, chính là qua 100 triệu năm, cũng không có khả năng đến thượng vị thần cảnh giới. Bối Lỗ Đặc nhìn trước mắt hai đầu tử kim thử vương nói ra. Hai đầu tử kim thử vương cũng không dám lên tiếng. Ai, cũng không thể trách các ngươi. Bối Lỗ Đặc lắc đầu thở dài một tiếng. Các ngươi am hiểu nhất, cũng vẫn là phong nguyên tố pháp tắc cùng hắc ám nguyên tố pháp tắc. Các ngươi tu luyện ba loại khác pháp tắc, tốc độ cũng thật là quá chậm. Quá chậm, phụ thân, hai đầu tử kim thử vương bên trong Cáp Duy nói ra. Ta tu luyện qua 100 vạn năm, thế nhưng là, tại đại địa, hỏa, nước cái này ba phương diện, một cái đều không có đạt tới thần cấp. Thật, tu luyện rất mệt mỏi. Căn bản không giống tu luyện hắc ám pháp tắc, phong nguyên tố pháp tắc như vậy thoải mái. Được rồi, tùy các ngươi a. Bối Lỗ Đặc lắc đầu nói. Thực ra ta được đến đã rất nhiều, ta vốn không nên thế nào lòng tham. Bối bối đứa nhỏ này. Bối Lỗ Đặc trên mặt xuất hiện một tia bất đắc dĩ nụ cười. Ta trong lòng hắn không bằng cái kia Lâm Lôi trọng yếu đâu. Ha ha. Hắn cũng không biết, cho dù hắn không yêu cầu ta, vẻn vẹn Lâm Lôi đối với hắn chiếu cố, ta liền không thể mắt thấy Lâm Lôi chết. Thế nhưng là, ta chiếu cố cũng là có hạn, dù cho mạch như thượng vị thần, cũng không có khả năng thuấn di. Ví dụ như Bối Lỗ Đặc, dù cho rõ ràng thần thức phát hiện, bên ngoài mấy vạn dặm có người giết Lâm Lôi, thế nhưng là như thế khoảng cách. Dù cho tốc độ lại nhanh, cũng cần một hồi lâu. Hắn Bối Lỗ Đặc không đuổi kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Lâm Lôi chết đi. Cáp Đặc, Cáp Duy, hai người các ngươi, còn có các ngươi đại ca Cáp Lý. Ta cũng không muốn nhiều lời bao nhiêu. Các ngươi đường là chính mình các ngươi chọn. Nếu như ta an bài các ngươi đường, các ngươi thật đi không đi xuống. Như vậy tùy các ngươi a. Chỉ là, về sau đừng hối hận là được. Vâng, phụ thân, Cáp Đặc, Cáp Duy nhìn nhau một chút. Trong mắt ngược lại có một tia ý mừng. Bối Lỗ Đặc thấy cảnh này lại là thở dài một tiếng. Có đôi khi trưởng bối an bài đường rõ ràng là tốt nhất. Nhất quang minh, thế nhưng là Cáp Đặc, Cáp Duy lại là không thích. Lại có thể thế nào? Long huyết thành bảo bên trong. Một bóng người từ trên bầu trời cực nhanh bay tới, hạ xuống Long huyết thành bảo bên trong, rất nhanh liền tại thị nữ dẫn đầu hạ xuống đến Lâm Lôi nơi tu luyện. Làm mễ lạc, a, vào đi, Lâm Lôi thanh âm bên trong từ Tây Viên bên trong truyền đến. Trước mấy ngày, Tháp La Sa đã đem áo gia văn cho đánh lui, áo gia văn cũng mang theo thủ hạ chật vật chạy trốn rời đi ba lỗ khác đế quốc cảnh nội. Bây giờ Tháp La Sa, Đế Lâm, võ thần bọn hắn ở tại Đông Vườn. Cái này Long huyết thành bảo chiếm diện tích rất quảng, không chút nào sầu không có chỗ ở. Các vị cường giả tụ tập cùng một chỗ, cho dù là áo gia văn cũng không dám lại tới. Áo lợi duy á mặc dù tự tin, thế nhưng là cũng biết tiến thối. Hiện tại áo gia văn thề phải giết hắn. Áo lợi duy á tự nhiên cũng ngốc tại Long huyết thành bảo. Thế nhưng là, Đức Tư Lê lại không tại. Đại chiến ngày đó, Đức Tư Lê bản tôn cũng hướng bốn phương tám hướng chạy trốn. Lúc ấy Lâm Lôi cũng truyền âm cho hắn để cho hắn trở về. Thế nhưng là người nào muốn, những người khác trở về. Thế nhưng là Đức Tư Lê nhưng không có đến Long huyết thành bảo. Mà là đến cái kia thần bí sơn thôn đi. Lâm Lôi đại nhân, Mễ Lạc vừa tiến đến, liền lập tức hành lễ, sau đó lo lắng nói ra. Lâm Lôi đại nhân, người nhanh cùng ta đi chúng ta cái kia một chuyến đi. Đức Tư Lê đại nhân hắn hiện tại rất tồi tệ. Thế nào? Lâm Lôi nhướng mày, Mễ Lạc cười khổ nói. Từ khi mấy ngày trước đây, Đức Tư Lê đại nhân sau khi trở về liền đem chính mình nhốt vào mật thất, mà lại không cho phép bất luận kẻ nào quấy rầy hắn. Lúc ấy chúng ta cảm thấy Đức Tư Lê đại nhân sắc mặt không đúng. Băng Sắt Lâm phu nhân cũng muốn đến hỏi hắn, thế nhưng lại bị Đức Tư Lê đại nhân quát tháo mắng ra. Mắng, Lâm Lôi rất giật mình. Đúng, Đức Tư Lê đại nhân tính tình rất tốt, cho tới bây giờ không có mắng qua phu nhân, mà lại phu nhân cũng cảm giác được Đức Tư Lê đại nhân tình huống giống như rất tồi tệ, rất bực bội bộ dáng. Mễ Lạc liền nói, đi, ta đi theo ngươi một chuyến. Lâm Lôi không chần chờ nữa. Lâm Lôi không nghĩ tới, lần này đả kích vậy mà lại làm cho Đức Tư Lê biến thành dạng này. Lâm Lôi là từ chính mình góc độ suy nghĩ, nếu như là chính mình tổn thất phong hệ thần phân thân, Lâm Lôi cũng sẽ không cam chịu, nhiều nhất cắn răng từ đầu lại tu luyện nguyên tố khác pháp tắc mà thôi. Dù sao mệnh hay là bảo vệ cái kia liên miên bên trong dãy núi, lòng núi nội bộ trong động phủ. Lâm Lôi, Mễ Lạc hai người cùng nhau đi vào trong đó. Lão Tam, ngươi đã đến. Lôi Nặc nhìn thấy Lâm Lôi cũng nở một nụ cười. Lôi Nặc cũng so năm đó muốn thành thục nhiều. Chẳng qua hiện nay Lôi Nặc cũng chỉ là cấp 9 đại ma đạo, còn không có bước vào thánh vực cảnh giới. Lâm Lôi, ngươi đi xem một chút đi. Đức Tư Lê hắn hiện tại ai cũng không nguyện ý gặp. Ta nhìn hắn cũng không giống là đang tu luyện bộ dáng, không biết hắn đang suy nghĩ gì. Băng Sắt Lâm đi tới, trên mặt cũng là có đắng chát nụ cười. Lâm Lôi khẽ gật đầu. Lâm Lôi minh bạch, xem ra cái này Đức Tư Lê thần phân thân bị hủy diệt sự tình còn không có nói với mình thân nhân đâu. Lâm Lôi lúc này dọc theo Băng Sắt Lâm chỉ dẫn, đi tới một tòa mật thất trước mặt. Cái kia mật thất cửa đẩy liền mở ra, nhìn thấy khoanh chân ngồi ở kia Đức Tư Lê. Lâm Lôi rất giật mình, đây là lúc trước cái kia nho nhã thân hòa Đức Tư Lê sao? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.